Trên mặt hắn không có vẻ thống khổ, trái lại rất hưởng thụ nở nụ cười. Chỉ có điều khóe miệng hắn lại có một dòng máu tươi chảy ra, khiến bộ dáng của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, hài tử lạc đường công kích trong linh hồn gió lốc, khiến linh hồn hắn cảm giác đau đớn như bị xé rách. Chỉ có điều hiển nhiên công tử Mặc Hàn cảm ngộ thiên đạo gió lốc vẫn không đủ cường đại, Tiêu Lãng miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Hơn nữa nhìn tình huống, dường như hắn cố ý để gió lốc công kích linh hồn mình, làm cho linh hồn bị tổn thương. Công kích, công kích. Công tử Mặc Hàn vừa cười to, vừa vượt biển đến. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng máu trên khóe miệng Tiêu Lãng chảy ra ngày càng nhiều. Điều này cho thấy Tiêu Lãng đã bị thương. Nhưng trên mặt Tiêu Lãng không lộ vẻ thống khổ. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Lãng đang cố gắng chống đỡ. Trong tay của hắn đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao. Thân thể hắn bắn mạnh vào bên trong gió lốc, chuẩn bị nhân lúc linh hồn Tiêu Lãng bị công kích, giết chết Tiên Lãng. Nhưng giờ phút này, mắt Tiêu Lãng đột nhiên mở ra. Trong mắt không có vẻ đau khổ, chỉ có nụ cười tàn nhẫn. Tuy rằng thân thể hắn vẫn xoay tròn ở trong không trung, vô tình kiếm trong tay nhanh chóng lóe lên, vẽ ra một chữ tình còn lớn gấp đôi so với chữ vừa nãy. Hắn cười hì hì, mắt lạnh lùng nhìn công tử Mặc Hàn nói, từ xưa đa tình chung quy sẽ bị vô tình tổn thương. Vị công tử này, nhìn ngươi dường như là một người đa tình, như vậy để ngươi nếm thử mùi vị bị tổn thương đi. Thân thể Tiêu Lãng bị khí lưu bên trong gió lốc mạnh mẽ xoay tròn, nhưng chữ tình kia lại hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, bay thẳng đến chỗ công tử Mặc Hàn. Mà điều vô cùng quỷ dị chính là, công tử Mặc Hàn theo bản năng tùy ý di chuyển bên trong gió lốc, giờ phút này lại đứng bất động mặc cho chữ tình kia bay về phía hắn, cuối cùng tiến vào trong thân thể hắn, biến mất không thấy hình bóng. Kết thúc, khóe miệng Tiêu Lãng nở nụ cười tàn ác, than nhẹ một tiếng. Hắn vừa dứt lời, âm thanh vang lên trong gió lốc đột nhiên tiêu tan. Trên không trung, toàn thân công tử Mặc Hàn đều ngây dại, trên mặt đầy đau thương, dường như bị nữ tử yêu mến nhất làm tổn thương khiến trái tim tan nát. Giờ phút này trong lòng hắn cực kỳ bi thương, không muốn quan tâm tới bất kỳ điều gì, chỉ muốn chết. Công tử, Tiêu Lãng ngươi dám? Mấy nhân hoàng đỉnh phong phía xa sợ hãi đến hồn phi phách tán, vội vàng giống lớn bắn mạnh về phía này. Nhưng thân thể bọn họ chỉ bay ra được một khoảng liền dừng lại. Bởi vì thân ảnh Tiêu Lãng lóe lên, một thanh trường kiếm màu xanh đã gác lên cổ Mặc Hàn. Trên vô tình kiếm phát ra hàn khí âm u, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, đầu Mặc Hàn sẽ rơi xuống. Ta đã từng nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi có lá gan khiêu khích ta, như vậy phải chuẩn bị sẵn khả năng phải chết đi. Khí tức lạnh lẽo âm trầm của vô tình kiếm đã đánh thức công tử Mặc Hàn. Tiêu Lãng cũng ghé vào lỗ tai hắn nói. Sắc mặt công tử Mặc Hàn buồn bã, nhưng không động đậy, trái lại cắn răng nói, ngươi giết ta đi, không còn Hòa Nhi ta sống cũng không có ý nghĩa. Xin ngươi cố gắng đối xử tốt với Hòa Nhi, nàng là một cô nương tốt. Tiêu Lãng không biết bay. Giờ phút này công tử Mặc Hàn cũng không dám động, cũng không muốn động, cho nên hai người cứ đối mắt nhìn nhau như vậy, từ trong trời cao đồng thời bay xuống. Cảnh tượng kia vô cùng quỷ dị, cũng khiến người ta thực sự động lòng. Thần sắc Tiêu Lãng không thay đổi, nhưng trong lòng lại run lên. Hắn nhớ tới khuôn mặt của Hòa Miêu Các, sát khí lẫm liệt trên người dần dần yếu đi. Trường kiếm của hắn đột nhiên vung lên, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy cường giả nhân hoàng đỉnh phong, mạnh mẽ đánh về phía công tử Mặc Hàn. Hắn sử dụng thân kiếm đánh bay thân thể công tử Mặc Hàn ra ngoài. Thuyền sắt đã bị hủy, hình di cũng bị ba người kia uy hiếp không biết đã đến chỗ nào. Tiêu Lãng có chút mờ mịt nhìn lướt qua xung quanh. Cuối cùng hắn lấy ra chiến xa chí tôn, tự động khởi động chiến xa chí tôn. Sau đó quay về phía công tử Mặc Hàn nói, tiểu thư Hòa Nhi là cô nương tốt, cố gắng đối xử tốt với nàng. Ngươi nói cho nàng biết, ta đi tìm ký ức của ta, có lẽ đời này sẽ không gặp lại. Nói xong, Tiêu Lãng nhắm hai mắt lại nhìn lên bầu trời không nói gì. Chiến xa chí tôn phá không rời đi, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. thân thể công tử Mặc Hàn ở trong không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nghe thấy Tiêu Lãng nói vậy, hắn quay đầu nhìn lại. Vừa vặn hắn nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Lãng nhắm mắt không nói gì, trong lòng chấn động. Hắn không để ý tới vết máu bên khóe miệng, thất thần thì thầm nói: Tiêu Lãng, mặc dù là kẻ địch, Mặc Hàn ta vẫn kính nể ngươi. Phủ chủ thần hồn phủ, ngươi chờ đấy, một ngày nào đó, Mặc Hàn ta sẽ tu luyện tới thiên đế, cảnh giới thiên đế chí tôn, đến lúc đó ta sẽ lại tìm ngươi quyết chiến. Tiêu Lãng hoàn toàn không lưu luyến. Hắn cũng không biết Thiên Châu ở đâu, hắn tùy tiện bay loạn. Hắn vẫn nhắm mắt lại, hắn cảm thấy rất đau khổ. Hắn lại tự mình tổn thương mình một lần nữa. Tình thương, thiên đạo vô tình cảnh giới thứ nhất của hắn vẫn chưa đại thành. Cho nên nghiêm khắc mà nói, trên ý nghĩa hắn không phải thật sự lãnh huyết vô tình, mà trên thực tế bản thân hắn coi trọng tình ý nhất. Cho dù mất trí nhớ nhưng bản năng của hắn vẫn còn. Hòa Miêu đối xử tốt với hắn, có tình đối với hắn, hắn đều nhìn thấy. Cho dù bởi vì thiên đạo vô tình, hắn tổn thương nàng, nhưng dù sao hắn cũng không phải đang tổn thương mình sắp. Tình thương, tình thương. Muốn đả thương người nhất định phải tổn thương mình. Kỳ thực thiên đạo vô tình cảnh giới thứ nhất chính là không ngừng tổn thương mình, khiến mình trở nên vô tình lãnh huyết. Như vậy mới có thể tiếp tục cảm ngộ thiên đạo vô tình, cuối cùng đạt được mức độ thiên hạ vô tình, vạn vật đều có thể giết. Chiến xa chí tôn phá không rời đi, một lát thì bay về phía nam, một lát lại bay về phía đông. Tiêu Lãng không biết hắn muốn đi đâu, hắn chỉ biết không thể bay về phía bắc. Hắn vẫn chìm đắm trong sự tổn thương, không muốn gì hơn ngoài rời khỏi Bắc Minh. Hoa tuyết bay bay, từ biển băng tuyết Tiêu Lãng một mình rời đi, giống như một hài tử lạc đường, lang thang khắp nơi. Thiên Châu gần đây rất yên tĩnh, ngoại trừ một phủ vực trung đẳng phía tây bị một cường giả thần bí một mình công chiếm phủ vực. Còn có phía nam thần khải phủ, ngoài vẫn tiếp tục bị hải thú công kích ra, rất an nhàn. Phía tây Thiên Châu là địa bàn của điện chủ tinh thần. Theo lý thuyết có người muốn công chiếm phủ vực, trước hết phải đánh tiếng với người của Tu La Điện, biểu thị sự tôn trọng. Chỉ có điều cường giả thần bí này đột ngột khai chiến, một mình giết chết phần lớn cường giả của Đông Dương Phủ, dùng sức mạnh chiếm đoạt phủ vực này, đổi tên thành Phi Dương Phủ. Đây vốn là chuyện nhỏ, không đến nỗi truyền khắp Thiên Châu. Vấn đề là người này thực lực chỉ mới đạt tới nhân hoàng nhất trọng, nhưng một mình diệt phủ vực kia gần nghìn cường giả nhân hoàng, trong đó còn bao gồm gần trăm nhân hoàng đỉnh phong. Điều này vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là sau khi người này chiếm đoạt phủ vực này, lại không có chào hỏi Tu La Điện. Dường như không xem điện chủ tinh thần người đứng đầu phía Tây Thiên Châu ra gì. Võ giả Thiên Châu cảnh giới rất nghiêm ngặt. Võ giả cấp thấp khiêu chiến võ giả cao cấp thật sự vô cùng khó khăn. Chuyện giống như Tiêu Lãng lấy nhân hoàng cảnh nhất trọng quét ngang nhân hoàng cảnh rất ít phát sinh. Người này tất nhiên đã khiến cho tất cả Thiên Châu xôn xao. Hơn nữa hắn còn giỏi như vậy, dám coi thường điện chủ tinh thần. Tu La Điện rất nhanh có phản ứng. Dưới danh nghĩa của điện chủ tinh thần, một thiên đế cùng một đám cường giả nổi giận truyền tống rời đi. Kết quả khiến một đám người trợn tròn mắt. Thiên đế kia ảo não trở lại, cũng không nói chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng Tu La Điện lập tức phát biểu. Tu La Điện bảo vệ Phi Dương Phủ. Bất kỳ người nào công kích Phi Dương Phủ, tương đương với đối địch cùng Tu La Điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, Phi Dương Phủ chuyện nghịch chuyển khiến vô số người thích bát quái tại Thiên Châu trợn tròn mắt. Vô số người bắt đầu kinh ngạc nghi ngờ, phủ chủ Phi Dương Phủ này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ lại khiến điện chủ tinh thần khách khí như vậy. Tu La Điện là thương hội đứng đầu Thiên Châu, có cơ sở cường đại, cho dù Âu Dương gia cũng không dám coi thường. Điện chủ tinh thần còn là một trong thập đại thiên đế chí tôn. Đừng nói là một nhân hoàng cảnh nho nhỏ này, cho dù là thiên đế hắn cũng sẽ không để vào mắt chứ. Giải thích duy nhất, lai lịch của người này vô cùng lớn. Vấn đề là, ở Thiên Châu nói đến lai lịch chỉ có Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện.

Tiêu Lãng bay tới, hạ xuống hoang đảo, thu chiến xa vào, một mình ngồi ở bên bãi cát sát bờ biển trong hoang đảo, trong tay cầm theo vô tình kiếm. Băng tuyết rất nhanh đã bao phủ toàn thân hắn. Hắn đã biến thành một người tuyết. Hắn nhìn xung quanh u ám tối tăm, trong lòng hoàn toàn không sợ sệt, chỉ có cảm giác cô độc. Vèo, không hề buồn ngủ, cảm giác cô độc khiến hắn thực sự không thoải mái. Hắn bắt đầu dùng vô tình kiếm không ngừng vẽ ra từng chữ tình, bắn ra bốn phương tám hướng. Chữ tình là dùng năng lượng bên trong thân thể và thiên đạo vô tình ngưng tụ thành, tản ra ánh sáng màu xanh, chiếu sáng một trời đầy gió tuyết, khiến bóng đêm càng thêm buồn bã. Từng chữ tình ở trong không trung lớn lên theo gió cuối cùng nổ tung, cảnh tượng kia rất đẹp, cũng rất quỷ dị. Nếu như có võ giả đi ngang qua, sợ là sẽ cho rằng mình gặp quỷ. Tổn thương, tổn thương, lẽ nào thật sự phải đả thương đến mức tim không đau nữa mới có thể xem như đại thành sao? Khóe miệng Tiêu Lãng lại có một dòng máu chậm rãi tràn ra. Mỗi lần hắn đánh ra chữ tình đã không còn cảm thấy thương tâm giống như khi mới bắt đầu, nhưng vẫn có thể làm cho linh hồn hắn bị tổn thương, khiến hắn đau lòng, khiến hắn cảm thấy cõi lòng tan nát. Vù vù, ánh sáng phía bên Tiêu Lãng đã thu hút từng bầy hải thú cấp thấp. Trong chữ tình ẩn chứa năng lượng, đánh vào trong nước biển cũng thu hút hải thú tới. Từng con hải thú ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Những đôi con mắt lạnh lẽo hiện lên trong bóng đêm mông lung, có vẻ dữ tợn khủng bố, khiến người ta run sợ. Các ngươi muốn ăn ta sao? Vậy ta sẽ giết các ngươi. Ánh mắt Tiêu Lãng bình tĩnh lại lạnh lẽo. Hắn nhìn từng con hải thú, lạnh lùng nói một câu, sau đó trường kiếm vung lên. Từng chữ tình phá không rời đi, bắn tới trên người những con hải thú lộ ra khỏi mặt biển. Chữ tình không một tiếng động tiến vào bên trong thân thể của hải thú. Tình huống cực kỳ quỷ dị xảy ra. Từng con hải thú lại lăn lộn ở ngoài khơi, sau đó cắn xé tàn sát. Hải thú không có cảm tình, nhưng nhận ra được đồng loại, rất ít phát sinh hỗn chiến giữa các hải thú. Nhưng thiên đạo vô tình này lại quá mức kinh khủng, khiến chúng nó mất đi thú tính, biến thành vô tình tàn bạo. Ngao, xì, cô, những tiếng kêu tàn bạo của hải thú vang vọng khắp nơi. Vô số hải thú ở trong biển lăn lộn cắn xé, bọt nước tung tóe, nước biển mãnh liệt, máu tươi nhuộm đỏ biển rộng. Mà bởi vì máu tươi tuôn ra khiến càng nhiều hải thú bị thu hút tới đây, nơi này đã biến thành luyện ngục. Vèo, hải thú càng ngày càng nhiều. Tiêu Lãng chỉ có thể không ngừng đánh ra chữ tình, bằng không một vài hải thú tỉnh táo sẽ xông lên hải đảo. Hắn cũng không ý kỵ hải thú, chỉ theo bản năng muốn công kích, giết chết tất cả sinh vật trước mắt. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Linh hồn Tiêu Lãng lần lượt bị bản thân gây tổn thương, rốt cuộc không chịu được đã hôn mê, mà hải thú xung quanh lại chiến đấu càng mãnh liệt hơn. Còn có một vài hải thú có đuôi dài liên tục đập vào hải đảo, khiến cho hải đảo dao động một hồi. Cũng may chúng không đập phải đầu Tiêu Lãng, bằng không chắc hẳn đầu hắn sẽ rơi xuống nước. Chỉ có điều hải thú xung quanh lăn lộn, nói không chừng sẽ đột nhiên có một con hải thú nện vào đầu hắn, sau đó khiến hắn quy thiên. Hải thú xung quanh chiến đấu càng ngày càng lợi hại, cũng thu hút nhiều hải thú hơn tới đây. Trong khi đó Tiêu Lãng vẫn hôn mê bất tỉnh. Vù, vào thời khắc này phía ngoài thân thể Tiêu Lãng đột nhiên chớp hiện ánh sáng màu xanh. Một hư ảnh thảo đằng lóe lên, sau đó bao trùm trên thân thể Tiêu Lãng. Lần trước phân thân của thảo đằng bị Thiên Đế Sơn Giã đánh nát, hao tổn nghiêm trọng. Thảo đằng ở trong thân thể Tiêu Lãng nghỉ ngơi mấy tháng, rốt cuộc đã tỉnh lại, bắt đầu chủ động hỗ trợ giúp Tiêu Lãng chữa thương. May là thảo đằng khôi phục đúng lúc, bằng không hôm nay Tiêu Lãng giữ nhiều lành ít. Thảo đằng hết sức thần kỳ, không chỉ có thể trị liệu thương thế của thân thể, còn có thể trị liệu linh hồn. Vèo, một cái đuôi cực lớn đập lại. Còn có vài con hải thú nhỏ vọt lên trên hải đảo. Mắt Tiêu Lãng đột nhiên mở ra, vừa hay nhìn thấy một cái đuôi cá cực lớn đập tới. Hắn không kinh sợ, nhưng không kịp phóng ra chiến xa chí tôn để phòng vệ. Hắn chỉ có thể lập tức lăn một vòng, đồng thời vô tình kiếm vẽ ra trên không trung một chữ tình cực lớn, đánh về phía cái đuôi kia. Ngao, chữ tình nhập vào trong cái đuôi cá kia. Cái đuôi cá run lên, dừng lại ở trên không trung một chút, nhưng sau đó lại tiếp tục đập xuống. Ầm, thân thể Tiêu Lãng bị đánh bay ra ngoài. Hắn ở trong không trung há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau lưng hắn máu thịt lẫn lộn, xương sườn không biết đã gãy mấy cái. Vù, Thảo Đằng lại nhô ra, bắt đầu nhanh chóng trị liệu. Đồng thời Tiêu Lãng cũng phát hiện ra Thảo Đằng này có liên kết máu thịt với hắn. Mối liên kết này xem ra còn thân thiết hơn cả Vô Tình Kiếm. Trước kia Thảo Đằng suy yếu vẫn ẩn nấp ở trong đầu hắn, hắn không thèm để ý. Giờ phút này Thảo Đằng đột nhiên xuất hiện, nhất thời khiến hắn kinh ngạc. Đây là vật gì vậy? Hắn cảm nhận được Thảo Đằng đang nhanh chóng trị liệu cho hắn, đột nhiên nhớ tới lời công chúa Hòa Miêu đã từng nói. Hắn có một loại thần hồn cường đại, hết sức khủng bố, có thể hóa thành Thảo Đằng đầy trời. Lẽ nào chính là thứ đang trị liệu cho hắn lúc này? Ngao, có vài con hải thú nhỏ lên bờ, ánh mắt hung tàn nhìn Tiêu Lãng. Đó là vài con hải cẩu. Đám hải cẩu mũi run lên, bị máu sau lưng Tiêu Lãng kích động, con mắt đều vằn đỏ. Chúng không dừng lại, lập tức nhào về phía Tiêu Lãng. Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo. Hắn lại đánh ra mấy chữ tình, vẫn không phóng thích Vô Tình Kiếm khí. Trong lòng hắn mơ hồ có chút mâu thuẫn đối với Vô Tình Kiếm khí. Nếu không phải ở thời khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không phóng thích Vô Tình Kiếm khí. Sau lưng đã không còn chảy máu nữa, nhưng thân thể Tiêu Lãng vẫn chưa thể cử động. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn chỉ có thể đánh ra hai chữ tình. Bên trái còn có hai con hải cẩu đang đến gần. Hắn mong đợi ở Thảo Đằng trên người, quát lớn, Thảo Đằng, đi, vèo. Thảo Đằng chỉ có một, nhưng uy lực không thể coi thường. Nó nhanh như tia chớp bắn ra, bay tới trên người một con hải cẩu, dễ dàng biến con hải cẩu kia thành hài cốt. Sau đó, Thảo Đằng từ một hóa thành hai. Thực lực của con hải cẩu này quá thấp, sinh mệnh bản nguyên bên trong thân thể nó quá yếu. Tiếp theo chính là màn biểu diễn của Thảo Đằng. Thảo Đằng quanh quẩn ở trên không trung, đảo qua trên người vài con hải cẩu, dễ dàng giết chết vài con hải cẩu. Phân thân đã biến thành 7-8 cái. Một Thảo Đằng bay trở về, giúp Tiêu Lãng tiếp tục trị liệu. Số Thảo Đằng còn lại bay vụt vào trong biển dây dưa với đám hải thú kia. Sai rồi, không phải dây dưa mà là tàn sát. Hải thú trong vùng biển nông không mạnh mẽ lắm. Hải thú cường đại nhất chỉ có mấy vạn năm, sao có thể là đối thủ của Thảo Đằng được? Thảo Đằng một đường quét ngang, nước biển bị nhuộm hoàn toàn biến thành màu đỏ. Vô số hài cốt trôi nổi trên mặt biển. Thảo Đằng cũng không ngừng diễn hóa ra phân thân. Cuối cùng, khi Thảo Đằng khôi phục ra trăm vạn phân thân, hải thú trong biển đã bị giết chết sạch sẽ. Thương thế trên người Tiêu Lãng đã sớm khôi phục. Hắn đang đứng ở trên hải đảo, cực kỳ kinh ngạc nhìn Thảo Đằng đầy trời, vẻ mặt có chút mờ mịt. Tình cảnh trước mắt khiến hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Ngay thời điểm Thảo Đằng bay về phía hắn, phía xa có một lưu quang bay tới. Tốc độ của lưu quang này rất nhanh, giống như lưu tinh phá không gian, lưu lại một quang ảnh rất dài. Tuy rằng người còn ở cách xa mấy ngàn dặm, khí tức cường đại kia lại khiến Tiêu Lãng thầm run lên. Cường giả thiên đế, trong đầu Tiêu Lãng hiện lên bốn chữ, nhưng hắn lại mờ mịt đứng không nhúc nhích. Hắn quên rất nhiều chuyện, tất nhiên cũng quên hắn là kẻ thù chung của Bắc Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, Vô Tình có thể bị tổn thương. Thiên đế này tất nhiên là thiên đế Sơn Dã. Hắn nhận được tin tức do Ma Cao âm thầm truyền ra mới chạy tới biển băng tuyết trước. Hắn phái ra rất nhiều thủ hạ truy tìm khắp nơi. Đồng thời bản thân hắn cũng không yên lòng, đến biển băng tuyết lục soát xung quanh. Tốc độ của Tiêu Lãng cũng không nhanh, hơn nữa không phân biệt được phương hướng, hành động vẫn để lại dấu vết, cho nên rất nhanh đã bị hắn tìm được. Ngày ấy thiên đế Sơn Giã vốn có thể giết chết Tiêu Lãng, chỉ có điều trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp, đánh tan trận gió lốc của hắn, cũng khiến hắn khiếp sợ. Sau khi Tiêu Lãng trốn thoát, hắn lập tức truyền tin cho thủ sơn nô của Mê Thần Cung, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ chỉ thị nào của Mê Thần Cung. Nhận được tin tức Tiêu Lãng còn chưa có chết đang ở trong biển băng tuyết, hắn tất nhiên không thể ngồi yên. Mê Thần Cung là vị thần bảo vệ Bắc Minh. Tiêu Lãng giết chết đứa con trai hắn yêu quý nhất, hắn đến báo thù cũng không sai. Nếu như thần cung không hạ ý chỉ, vậy hắn cứ giết chết trước nói sau. Ha ha ha, Tiêu Lãng lần này ta xem ngươi làm sao trốn được. Nhìn thấy Tiêu Lãng chỉ ngây ngốc đứng ở trên hoang đảo, Thiên Đế Sơn Giã nhất thời mừng như điên. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng phá lên cười. Thân thể hắn không hề dừng lại, một tay đánh ra một chưởng. Không gian phía trước Tiêu Lãng đột nhiên run lên. Một con vuốt rồng đột ngột xuất hiện chộp về phía thân thể Tiêu Lãng. Hư không diệt thần trảo. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Thiên Đế Sơn Giã. Có thể đột ngột xuất hiện từ trong hư không, làm người ta khó lòng phòng bị. Quan trọng nhất là lực lượng một chảo này lớn siêu cấp, lực công kích hết sức sắc bén. Cho dù là thiên đế bình thường chúng chiêu cũng sẽ bị thương. Nguy hiểm, người này muốn giết ta. Tiêu Lãng mất trí nhớ nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Lúc Thiên Đế Sơn Giã kêu lên, hắn đã kịp phản ứng, lập tức bảo Thảo Đằng tiến vào trong thân thể. Hắn lấy chiến xa chí tôn ra thân thể lao vào, khống chế chiến xa bay đi. Chỉ có điều tốc độ công kích của cường giả thiên đế nhanh tới mức nào. Ầm, hư không diệt thần trảo liên tục chộp vào phía trên vòng bảo hộ chiến xa. Vòng bảo hộ và hư không diệt thần trảo đồng thời nổ mạnh. Chiến xa chí tôn cũng bị đập bắn ra ngoài. Công kích thật cường đại. Tiêu Lãng âm thầm kêu khổ, thu hồi chiến xa thân thể phóng vào trong biển. Hắn mất đi trí nhớ, ngay cả bay vượt qua hư không bảo mệnh cũng đã quên. Nếu như không phải ngày hôm nay Thảo Đằng đột ngột xuất hiện, hắn cũng không biết mình có Thảo Đằng hung tàn như vậy. Còn có thể trốn đi được sao? Chết! Trên mặt Thiên Đế Sơn Giã đầy dữ tợn. Hắn lập tức thả ra công kích gió lốc, thiên lực vờn quanh thân thể. Một đại trưởng ấn xuất hiện ở trong không trung. Gió mây xung quanh bị hút vào. Một lốc xoáy cực lớn xuất hiện ở xung quanh Tiêu Lãng. Nước biển cuốn lên đầy trời, cũng cuốn cả thân thể Tiêu Lãng vào trong. Chết, chết, chết. Hồn phi phách tán cho bản đế. Thiên Đế Sơn Giã vận dụng công kích linh hồn trước tiên. Hắn không tin bầu trời hôm nay sẽ có một tia chớp đánh xuống nữa. Đương nhiên hắn không trực tiếp nhảy vào trong gió lốc giết chết Tiêu Lãng, cũng chính vì kiêng kỵ tia chớp kia. Nếu như hôm nay còn có chớp giật đánh xuống, hắn chỉ có thể từ bỏ ý định giết chết Tiêu Lãng. Bởi vì cường giả có thể đứng ở trên cao 100.000 dặm, hắn không trêu chọc nổi. Lại là cái này, thân thể Tiêu Lãng ở trong không trung lăn lộn kịch liệt, linh hồn bị âm thanh chói tai kích động đến mức muốn thổ huyết. Hắn biết thứ này, công tử Mặc Hàn đã từng dùng qua đối với hắn. Khóe miệng hắn không ngừng có máu tươi phun ra, nhưng hắn đột ngột nhắm mắt lại, trên mặt vô cùng bình tĩnh, lại hoàn toàn không có vẻ thống khổ, dường như còn rất hưởng thụ. Thiên Đế Sơn Giã không để ý tới Tiêu Lãng. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần không có chí cường giả xuất hiện, Tiêu Lãng chỉ có thể hồn phi phách tán. Hắn chỉ cẩn thận tra xét xung quanh, nhìn xem rốt cuộc lần trước là có người cố ý làm thế, hay chỉ là bất ngờ trùng hợp. Kết quả khiến hắn rất vui mừng, bởi vì vẫn không có ai ra tay. Mà khi hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lãng một cái, phát hiện nửa thân thể hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên linh hồn đã bị trọng thương. Sơn Tiêu con trai ta, phụ thân đã báo thù cho con. Thiên Đế Sơn Giã ngửa mặt nhìn lên bầu trời lặng lẽ thì thầm một tiếng. Hắn rất yêu quý đứa con trai này, bởi vì Sơn Tiêu giống hắn nhất, thiên tư cường đại, tính cách cao ngạo tự phụ. Chỉ tiếc rằng, cũng bởi vì tự phụ cuối cùng hắn phải chết ở trong tay Tiêu Lãng. Thời gian trôi qua, vẫn không có ai ra tay. Thiên Đế Sơn Giã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào lần trước đúng là bất ngờ, là thần lôi trong bầu trời vừa vặn đánh xuống phá tan trận gió lốc của hắn. Ồ, linh hồn người này mạnh như vậy sao? Đến giờ linh hồn còn không sụp đổ, như vậy cho dù là cường giả nhân hoàng đỉnh phong bình thường hẳn cũng đã chết chứ. Lại qua một hồi nữa, tuy rằng sắc mặt Tiêu Lãng càng ngày càng tái nhợt, nhưng vẫn không chết. Điều này khiến Thiên Đế Sơn Giã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mắt hắn lóe lên mấy lần, ánh mắt quét qua bầu trời phía trên. Cuối cùng thân thể hắn bỗng nhiên phóng vào trong trận gió lốc. Hắn chuẩn bị sớm kết thúc sinh mệnh của Tiêu Lãng. Ban đầu hắn muốn giữ lại thân thể Tiêu Lãng hoàn hảo để mang về Tế Sơn Tiêu. nhưng giờ phút này xem ra khó tránh khỏi phải tổn thương một chút. Nắm đấm của hắn hóa thành lợi chảo, lấy tốc độ nhanh như chớp nhảy vào trong gió lốc, chộp vào trong ngực Tiêu Lãng. Ngươi rốt cuộc đã tiến vào. Vào thời khắc này, mắt Tiêu Lãng đột nhiên mở ra. Trong mắt vô cùng bình tĩnh, không nhìn thấy chút linh hồn hỗn loạn. Lúc hắn nói chuyện trong miệng lại phun ra máu tươi, xem ra cực kỳ dọa người. Khóe miệng hắn tự động cong lên, cả khuôn mặt lập tức trở nên yêu khí lẫm liệt. Nụ cười tàn ác nhẹ giọng quát lên, cảnh giới tổn thương tối cao vô tình có thể tổn thương. Trong phút chốc, bên ngoài thân thể Tiêu Lãng đột nhiên có năng lượng vờn quanh, sau đó tự động ngưng tụ thành một chữ tình to bằng lòng bàn tay, giống như từng tấm phù, tỏa ra thần quang bảy màu, sau đó hóa thành lưu quang đầy trời bắn nhanh về phía Thiên Đế Sơn Giã. Đây là vật gì? Thiên Đế Sơn Giã kinh hãi, nhưng cảm giác bị những chữ tình này tập trung vào dường như không chỗ nào có thể trốn được. Hơn nữa hắn cũng đột nhiên có cảm giác nguy hiểm. Hắn theo bản năng lập tức phóng thích ra vòng bảo hộ thiên lực mạnh mẽ nhất, ý định cố gắng chống đỡ công kích quỷ dị này. Công kích này thực sự rất quỷ dị. Từng chữ tình giống như tấm phủ lớn, hoàn toàn để ý tới vòng bảo hộ thiên lực, nhập vào bên trong thân thể Thiên Đế Sơn Giã. Mỗi một chữ tình đi vào, thân thể Thiên Đế Sơn Giã liền run lên, linh hồn cũng run lên. Tuy rằng Thiên Đế Sơn Giã ở trong thực lực Thiên Đế không tính là mạnh, nhưng nói thế nào hắn cũng là Thiên Đế. Linh hồn đã hóa thành chân long cường đại đến mức nào? Giờ phút này hắn lại đột nhiên cảm giác linh hồn run rẩy. Hắn đột nhiên quên tất cả, quên mình đang chiến đấu với người. Trận gió lốc kia cũng đột ngột tiêu tan. Hắn đột nhiên chìm trong một cảm giác đau thương kỳ lạ. Dường như hắn trở lại thời điểm còn là thiếu niên. Hắn bị sự vô tình của tiểu thư mình thích tổn thương. Thiên đạo vô tình nhất trọng đại thành, quả nhiên lợi hại. Trong mắt Tiêu Lãng vô cùng lạnh lẽo. Hắn không cảm thán bao lâu, thảo đằng từ bên trong thân thể hắn lao ra, cuốn lấy Thiên Đế Sơn Giã vào bên trong. Hắn muốn thừa dịp linh hồn Thiên Đế Sơn Giã rối loạn, giết chết hắn. Xì xì. Sau khi thảo đằng lại tiến hóa, năng lực cắn nuốt vô cùng cường đại. Giờ phút này vòng bảo hộ Thiên Đế cường đại như vậy, bắt đầu trở nên lờ mờ với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ trong thời gian một lát, thảo đằng đã lập tức có thể cắn nuốt vòng bảo hộ, sau đó thuấn sát Thiên Đế Sơn Giã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, truy sát Thiên Đế. Đáng tiếc linh hồn Thiên Đế Sơn Giã hết sức cường đại. Ngay thời điểm vòng bảo hộ sắp vỡ tan, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy vòng bảo hộ của mình sắp bị xé rách, hắn sợ hãi thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, vội vàng phóng thích công kích hồn lực, đánh tan từng phân thân của thảo đằng. Nhưng thảo đằng quá nhiều, hắn chỉ có thể vừa công kích, vừa nhanh chóng chạy trốn. Thảo đằng trở về, Tiêu Lãng thầm than một tiếng đáng tiếc, sau đó ra lệnh thảo đằng lập tức bay trở về. Sau đó trong thân thể hắn lại lóe lên hào quang, chữ tình từ bên trên thân thể hắn ngưng tụ ra, hóa thành một lưu quang bay về hướng Thiên Đế Sơn Giã. Lại là cái này, vòng bảo hộ của Thiên Đế Sơn Giã đã mỏng như tờ giấy, nếu như lại bị chữ tình quỷ dị này bắn trúng, sợ là ngày hôm nay hắn sẽ phải chết ở nơi này. Tiêu Lãng lấy chiến xa chí tôn ra, dùng huyền thạch bổ sung năng lượng, vòng bảo hộ trên chiến xa chí tôn lại sáng lên. Thiên Đế Sơn Giã hiểu rất rõ ràng hư không diệt thần trảo của mình sợ là không thể giết chết được Tiêu Lãng, mà công kích gió lốc đối với hắn dường như vô dụng. Hắn không dám phản kích, chỉ có thể trước tiên lui lại. Tốc độ chữ tình kia di chuyển rất nhanh, nhưng tốc độ của Thiên Đế Sơn Giã lại nhanh hơn một chút. Thiên Đế Sơn Giã thành công chạy thoát, Tiêu Lãng lại sử dụng chiến xa chí tôn một đường đuổi theo. Chữ tình giống như những lá bồ dường như đã tập trung vào Thiên Đế Sơn Giã, cũng một đường đuổi theo truy sát. Kết quả là trên biển băng tuyết xuất hiện một cảnh tượng rất quỷ dị, một thiên đế bị vô số chữ tình truy sát. Phía sau còn có một chiếc chiến xa chí tôn cùng với mấy chục vạn thảo đằng. Hư không diệt thần trảo. Trong lòng Thiên Đế Sơn Giã không ngừng giận dữ, thỉnh thoảng lại phát ra một hư không diệt thần trảo, đánh nát vòng bảo hộ chiến xa của Tiêu Lãng. nhưng hắn chỉ dừng lại một chút, chữ tình kia lại vọt lên, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Còn Tiêu Lãng lại bổ sung năng lượng đuổi theo. Thiên Đế Sơn Giá không dám phóng thích gió lốc. Một là gió lốc đối với Tiêu Lãng vô dụng, mà hắn cần khống chế gió lốc. Một khi hắn khống chế gió lốc, tất nhiên không thể trốn quá xa. Như vậy sẽ bị chữ tình bắn trúng. Mà một khi bị chữ tình bắn trúng, hắn tuyệt đối sẽ bị Thảo Đằng giết chết. Cho nên cuối cùng Thiên Đế Sơn Giá phát hiện, dường như mình không phải là đối thủ của Tiêu Lãng. Mỗi lần hắn đánh ra hư không diệt thần trào, đều sẽ tiêu hao thiên lực và tinh thần. Mà trong tu di giới của Tiêu Lãng có lượng lớn huyền thạch, đều là huyền thạch huyền phẩm đủ cho hắn tiêu xài mấy năm. Tình trạng rằng co một hồi lâu, Tiêu Lãng không giết nổi Thiên Đế Sơn Giá, Thiên Đế Sơn Giá cũng giết không được Tiêu Lãng, trái lại còn bị truy sát. Tốc độ của Thiên Đế Sơn Giá và Chiến Xa Chí Tôn đều rất nhanh, mà Thiên Đế Sơn Giá dường như cố ý khống chế tốc độ, dẫn theo Tiêu Lãng một đường bay về hướng Bắc. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện vô số thuyền sắt. Phía trên có lá cờ lớn với chữ Sơn. Đây là cường giả của vực diện Sơn Giã. Vừa nãy Thiên Đế Sơn Giã không ngừng truyền tin, bảo bọn họ tập trung tại đây chỉ vì muốn ngăn cản, giết chết Tiêu Lãng. Vèo, vô số cường giả nhân hoàng đã sớm bay lên không trung. Bọn họ rất kinh ngạc nhìn Thiên Đế Sơn Giã từ phía xa bay vụt đến. Phía sau dường như còn có những chữ tình to bằng bàn tay đuổi theo tạo thành lưu quang. Tất cả đều cảm thấy mờ mịt. Đây là thứ gì vậy? Không ngờ lại khiến cường giả Thiên Đế cũng phải bó tay. Một chiếc chiến xa phá không đến. Phía sau lưng còn có mấy chục vạn thảo đằng giống như ác ma xoay quanh. Trong lòng mọi người thầm rùng mình. Không ngờ lại là Tiêu Lãng. Thiên Đế Sơn Giã bị Tiêu Lãng truy sát. Một thiếu niên khoảng chừng ngoài 20 tuổi. Lại có thể trực tiếp truy sát cường giả Thiên Đế. Vô số người không ngừng bối rối. Trong lòng nhiều người còn cảm thấy khiếp sợ. Ngay cả Thiên Đế cũng không thể địch lại hắn. Thiên Đế Sơn Giá truyền tin bảo bọn họ tới đây không phải là chịu chết sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết chết Tiêu Lãng cho ta. Thiên Đế Sơn Giá nổi giận rít gào. Hắn tự nhiên lại bảo người ta đi tìm cái chết. Hắn nhất định phải giết chết Tiêu Lãng. Nhưng một mình hắn không giết chết được, cho nên hắn bảo những người này đi tìm cái chết, tiện thể tìm cơ hội giết chết Tiêu Lãng. Đám người kia hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ thi nhau phóng về phía trước. Khi người còn ở trong không trung tất cả đã phát ra một đợt công kích hồn lực,